Cho nên một người làm xấu mới con phải chịu. Đừng có chối cãi. Thầy, con hỏi thêm một cái nữa thầy, ví dụ như là con có những cái bệnh đau của con theo dõi rất nhiều lần rồi, cái bệnh đau của con ấy, khi mà con trình như thầy nó đỡ rồi, tức là con làm đỡ rồi, con trình như thầy thì ngay cái hôm trình như thầy, hai hôm sau là con lại đau đau mạnh hơn. Thế sau nó đi nhận thì con rất sắc, con cứ tại sao lại trình thầy thì nó lại đau nặng mạnh hơn, thì con chưa hiểu được cái đấy tại sao. Con theo dõi rất nhiều lần rồi thầy. Vậy hả? Dạ. À, con trình lại thầy mà nó đau hơn mà. Thử đất con. Chứ thầy có để nó giết con chết đâu mà trời. Thử đất con để mà con nỗ lực. Vâng. Vậy mà không biết nữa. Con cứ để ý rất nhiều lần, con là thấy nó giảm rồi, nhưng mà đến khi mà trình thầy xong về cái nó đau trong 2 ngày đau hơn. Thì con nói muốn tại sao, hay là không nên trình thầy nữa. Để mà tu mà không biết. Trong một thời khóa tu ba cũng nhiều, người con tu mình cũng giữ mình, con thấy như là trong cái tu khoảng 4-5 phút thì người nó thắt nóng mà nó thoát ra, thì nó ăn hưởng ra. À, cái đó là một cái tốt, nó để chuyển biến cơ thể của con, thế hết chứ sao con. Khi nào mà có cảm giác mà con tu pháp tinh niệm mà nó cảm giác, con tu để đối trị cái bệnh của con mà. Tức là cái cơ thể mình nó có cái cảm giác nóng lên, nó là nhiệt lượng mình tăng lên mà, để nó đối trị với cái thân của con mà. Con đừng có, con đừng có lo lắng, cứ ôm pháp tăng hành niệm để đối trị bệnh, để trị cho hết đi. Thưa thầy, ngày con muốn thiền phá là con chưa ba, thì nó được 5 tiếng rưỡi, ngày con chưa 4 tiếng rưỡi thì đành nhận thì tạm đủ rồi con, chứ bởi vì cái bệnh của con tu vậy nó tạm đủ thôi, chứ chưa có nhiều đâu. Có thể con còn tăng lên chút ít được. Con tăng 1 tiếng rưỡi nữa rồi. Phải ôm cái pháp chừng nào mà tăng lên, chừng nào mà diệt cho hết cái bệnh của con, coi như nó bình phục trở lại, nó không còn bệnh nữa thì được. Thưa thầy, con có thể lại cái kinh nghiệm là khá hơn tầm là hôm con thức dậy chưa đầy, con cứ tầm mới thức dậy này không buồn ngủ, nhưng mà tầm 3-4 giờ con hay buồn ngủ, con để dành cái dự án tu cũng thấy. Nhưng có hôm thì con không buồn ngủ, hôm nữa cũng buồn ngủ hả? Nhưng con tu thầy nghiệm con cũng không buồn ngủ hả? Dạ, có hôm con tu pháp thân hành niệm buồn ngủ ha. À, lẽ đương nhiên là con cái buồn ngủ đó mới chính là tu pháp thân hành niệm đó. Còn cái hôm mà nó không buồn ngủ thì đâu phải là tu pháp thân hành niệm. Tu vốn nói để tu tỉnh thức mà bây giờ trong khi mình ôm pháp này là sao bữa nay ngủ buồn ngủ, thì càng ôm cái pháp thân hành niệm hơn. Cho nên con biết khi mà ôm pháp thân hành niệm, nhiều khi nó bị buồn ngủ người ta tác ý rất lớn mà. Ý là động lớn, đưa tay ra, la nó vậy đó, chứ không phải la nhỏ đâu. Cho nên đó là cách thức, cái phương pháp để mà tập tỉnh thức. Tại là cái pháp tác ý phải to nữa. Mà nhiều khi mà đối trị cái bệnh mà thấy nó lâu hết, con phải tác ý lớn đó. Lệnh như lệnh của nó đó, bảo nó phải hết đó. Thì như vậy nó mới hết. Nhưng mà tăng dứt khoát à? Mình dứt khoát á. Sau này còn tu đến một thứ thì như bên thử dạy đến từ lúc 2 giờ đến hơn 3 giờ là con tu cứ một thứ, và lúc nó tỉnh hơn. Khi nào tỉnh thì con tu tu cái gì? Cái mà là con tu cứ một thứ thì con phải lại nhìn một điểm, con nhìn một điểm đã con thấy nó bị đau đầu lắm. Là, nhìn điểm nào con nghe nhìn điểm? Ví dụ như là con phải lại nhìn một điểm, con tập trung tâm để con cứ một điểm, con nhìn là con nhìn từ một tiếng hơn một tiếng, con thấy là nó ức chế tâm hơn là con nhìn tự lo nhỉ? Không phải. Con chưa biết tới niệm xứ nào, nó coi như là nó không có nhìn cái điểm của nó, mà nó tựa cái lưng của điểm nó. Bây giờ nó hơi thở này, con nghe cái đề mục của niệm hơi thở nó nhắc để mà nó biết quan sát này. Cảm giác toàn thân tôi biết tôi hít vô, cảm giác toàn thân tôi biết. Con cảm nhận cái thân của con từ đầu chí chân của con đó, nó là con cảm nhận chứ không phải tập trung nó đâu. Cảm nhận nhưng mà con biết hơi thở, con tựa vào hơi thở, tôi hít vô tôi hít ra mà tôi biết cái thân của tôi đó, thì con thấy nó không có tập trung, không trung cái điểm nào hết à, nó quan sát cái thân nó thôi. Mà nó thấy à, bây giờ nó quan sát từ trên đầu nó chạy lên chạy xuống, chứ nó đâu có làm sao mà nó nhìn đứng xa và nó nhìn tổng quát được. Cho nên vì vậy mà nó mới đầu đó thì người ta còn đi từng cái phần đó. Bây giờ tôi quan sát nè, tôi dùng cái tâm tôi quay vô nè, tôi quan sát tôi nhìn cái thân tôi nè, từ đầu chí chân nè, rồi ban đầu quay thì tôi quan sát cái tâm nè, cái trạng thái thân thản coi nó có cái tâm niệm gì không nè, không có nè. Tôi quay lại tôi coi thứ các cảm thọ có tâm hay thân không, là không có này. Tôi quay ra coi có các pháp ở bên ngoài, tôi đi bốn cửa thành đó. À, mới đầu nó như vậy, nó tập như vậy, nó là đi bốn cửa thành, đi dần dần canh gác nó quán cái này rồi cái nhảy qua coi cái kia, nhảy qua coi cái nọ, cứ xem cái này tới rồi xem cái kia, tâm bốn chỗ rồi. rồi bắt đầu nó trở lại xem nữa, xem hoài vậy hết giờ nghỉ, coi như thằng lính này siêng năng chạy bốn cái thằng hoài. Rồi sau đó nó quen rồi, bắt đầu nó nhìn cái thân nó động dựng vậy đó, có gì tác động vô cái nó biết, có gì tác động nó biết. Đó là cái giai đoạn thứ hai. Tới giai đoạn thứ ba thì nó không có nhìn cái thân nó nữa, mà nó ở trạng thái là như sự sung mãn. Ba giai đoạn đó. Giai đoạn trước là giai đoạn thằng lính lật cửa chạy vòng vòng. Con người lúc con mở mắt, lúc con nhắm mắt. À, tùy theo, nó nếu buồn ngủ nhắm mắt nó ngủ luôn ha. Mà hễ nó tỉnh thì nhắm mắt được. Nhưng mà hễ thấy cái dạng mà có tưởng, sắc tưởng hay là tin tưởng nó phóng ra thì mở mắt ra thì bị phá. Mới chuyển tạo theo đó. Thầy, khi con chú thì con thấy là ví dụ như là có những hôm mà thời tiết con bị đau đầu hoặc con buông đi, con có sốt hắt hoặc là chúng ta hoặc thường xuyên mà và khi chú thì con thấy nó không thẳng bởi vì con tập trung nhiều là nó căng đỡ. Ví dụ như là con đang đau đầu con không có thể cứ cứ cứ được phải một lúc lâu là nó nhẹ đầu luôn. Bởi vì không có tập trung nữa. Nắm cho vững, chứ không kém con tu sai, tu sai nó bị trần tượng. Con bây giờ cứ về tu đi con, rồi bữa nào thì kiểm tra một bữa và tự coi mấy con tu như thế nào, đang ngồi tu 30 phút hay là cho 1 giờ đồng hồ, con tự coi nhíp tâm trong hơi thở ra như thế nào, hay là cứ ở trong hơi thở không là cũng không được. Đó là nó từ những cái bị ám ảnh cổ thôi. Đến khi cái cơ thể yếu đuối và đồng thời dường như là thầy thấy cổ nấu cháo cho cổ ăn riết rồi chắc là cổ thành cháo hết. Cổ còn trẻ tuổi quá mà bây mà làm hơn là bà già rồi, thua cô Quỳ Ân rồi còn gì. À, như vậy là của bệnh của quá yếu. Yếu hơn con bên cạnh. Vậy hả, muốn theo con Minh Cảnh rồi sao? Thôi không có sao đâu, để lát rồi nữa thì ra. Dạ, vậy bây giờ thì em bán cho cô mừng. Rồi, thì ra. Lần hôm qua cô cũng nuôi đi một hồi. Dạ, cô cũng nói. Dạ, cô có sao bây giờ nó là đau đầu. Cô nói là hôm qua cô bị hồi sáng này á, cô bị buồn nâu quá mà khi cô nâu là thở chút. Rồi. Nhà cái sức của mình chưa đủ mà không chịu uống thuốc là chỉ còn muốn đi nhập niết bàn thôi. Cô này bộ cổ điên, cổ tưởng là cổ tu tứ niệm xứ rồi thân mình niệm mà cổ đẩy lui đó. Được thì mình thấy cái lực của mình được thì mình dùng, mà không được thì mình đi uống thuốc, chứ đâu có phải cố chấp như vậy. Mình phải biết. Mình muốn, bởi vì tứ niệm xứ là nó phải tu bốn quay nghi, đi đứng nằm ngồi nó đều tu được hết, nó không có gì hết. trong cái vấn đề mà tu tứ niệm xứ là như vậy, nhưng mà mình phải cảnh giác, mình coi thứ coi nó những cái tâm niệm, cái niệm của nó còn khởi không. Nếu nó không khởi mà những cái tưởng nó còn phóng ra không, cái tưởng nó không còn phóng, nhưng mà có cái niệm không, làm cho tôi con cứ nghĩ rất là thừa, cái kỳ cục gì đâu con không hiểu. Sao lại mình lại nghĩ cái điều kiện đó, mình có khả năng gì mình chống đại thừa? Con có nghĩ sao, nghĩ thì con rất là đắc ý hay không? Bây giờ đó con phải suy luận như thế này nè. Khi mình muốn cho đại thừa nó không còn sống gì chứ mình chống người ta làm gì, mà mình nghĩ như thế này nè, phải tu cho được, làm chủ được bốn sự đau khổ sinh già bệnh chết, là chứng minh cho các nhà đại thừa thấy rằng các ông tu không có được thì không có làm chủ được, còn tôi làm chủ được. Đó là mình đem lại cái tốt lành cho nhau, chứ mình chống họ làm gì, mình nói họ sai làm gì. Kỳ quá thì đó là cái đó, cái mình phải nói là cái niệm đó là cái niệm xấu. Bởi vì đại thừa nó cũng vẫn là Phật giáo, nó vẫn là một cái tôn giáo triển khai ra thôi. Cho nên vì vậy, những cái sai đó mình đáng thương người ta hơn, người ta đang không có biết đường. Do đó bây giờ mình muốn dẫn đường người ta đi là mình phải thắp sáng ngọn đuốc, chứ đâu phải mình nói nữa mà diệt người ta được sao. Biết bao nhiêu trên thế gian này, biết bao nhiêu cái tôn giáo người ta sai, người ta dẫn biết bao nhiêu hàng vạn triệu người mình đi đến trong cái đau khổ không à, đến cái việc giết chóc nhau không à. Cho nên biết bao nhiêu cái tôn giáo mà mình trở lại mình đi, cái đại thừa nó đâu có tội lỗi gì đâu, nó đâu có giết ai đâu, nhưng mà nó đi ở trên cái dòng sai, nó làm cho người ta lệch, người ta phí công thôi, chứ người ta nó không có tệ như các tôn giáo khác đâu, nó vẫn tốt. Nhưng mà cho nên vì vậy mình phải suy ngẫm như vậy chứ, tại sao mình có cái ý mình chống lại nó làm gì. Như vậy mình chưa có tu được gì hết, sống cái đời sống phạm hạnh mình cũng chưa có gì hết, thì mấy con cũng nên nghĩ rằng mình chưa có xứng đáng gì đối với các bậc tôn túc, các bậc hòa thượng, họ quá tuyệt vời. Họ mới xuyển dương 2500 mấy trăm năm nay, khi Đức Phật tịch họ vẫn duy trì được, họ kéo dài được và từ nước này đến nước khác. Thì con biết nó phải có một cái gì nó người ta mới duy trì được chứ đâu phải dễ. Bây giờ mình muốn chống bá mình cũng như là lấy một hạt cát mà mình chống lại cái bãi sa mạc, nó quá nhiều mình chống được đâu, không có được đâu, nó con, làm được con đâu. Biết cái đó là mình đã pháp đó, còn pháp ý trên đất thì sao con, nó là sao là nó đâu có diệt chúng sanh đâu. Con nghĩ bậy nghĩ sai, nó cũng đem lại cái sự thiện cho chúng sanh nhiều lắm đó. Chứ nếu mà cỡ không có đại thừa thì người ta biết ở đâu người ta thưa, không biết không. Bây giờ người ta đi theo những cái tôn giáo khác, con có thấy những cái tôn giáo khác nó diệt chủng một lần nó đưa chết hàng trăm vạn người. Rồi con thấy bây giờ nói về Thiên Chúa, con thấy nó đưa ra một cái điều kiện, con biết không, đế quốc La Mã nó dùng cái tôn giáo đó mà nó cai trị người ta, nó muốn giết ai nó giết ghê gớm lắm, mà không biết hàng loạt vậy mà người ta còn không dám nói gì hết, không biết không. Còn trái lại bây giờ đại thừa rất là tốt, thầy nói nó rất tốt, nếu không có đại thừa làm sao có thầy, mà thầy tu được là mình mục đích mình chấn chỉnh lại cái tốt để làm cho quý thầy mà đang tu bên đại thừa người ta biết cái đường đi ở mình tu như vậy mà mình không được giải thoát, còn tu bây giờ thầy trong lạc còn tu được nghệ thuật vậy đó, mà chủ được sướng quá, làm cho người ta sáng suốt, người ta muốn, người ta tu hành người ta cũng muốn mình giải thoát chứ. Không, con thấy không, đừng có nghĩ bây giờ mình phải phá cái tư tưởng này đi con. Mình coi như là bây giờ mình phải lo mình cứu mình muốn cho đại thừa tốt là cái hành động tu của mình, cái đức hạnh. Thầy còn những hồi nãy giờ con nghe thầy nói cái lớp mà thầy dạy cho mấy con từ cái chánh ngữ cho đến chánh nghiệp cho đến chánh mạng, mấy con thấy mà những cái lớp này mấy con có học chưa, tức là quay nghi tế hạnh đức hạnh của mấy con chưa có gì hết. Người ta bao giờ ai cũng nhìn cái hành động của mình quay nghi tế hạnh thôi, nhưng mà nhìn như vậy cái lớp chưa học mà cứ bắt người ta phải làm như vậy thì cái thói quen người ta phải làm sao cũng được hết, chừng mà người ta được đào tạo thì người ta mới trần. Còn bây giờ mấy con chưa học, mấy con muốn chống muốn nói đại thừa là làm sao nói. Cái quay nghi tế hạnh con thấy đọc cái bộ bốn cái cuốn lịch trường hàng của bên nhà chùa thờ đó, thầy nói tuyệt vời, người ta dạy quay nghi tế hạnh người ta rất là kỹ lưỡng chứ đâu phải người ta không có. Con thấy cái nội cái bộ tỳ ni à, người ta dạy mình từ cái rửa tay rửa chân rửa mặt đều nó có những cái quay nghi người ta hết chứ đâu phải người ta không dạy. Rồi cái mười cái bộ sa di, cái bộ giới luật sa di người ta dạy mình cũng rất kỹ chứ đâu phải người ta có quay nghi. Rồi cái quay nghi bởi vì tỳ ni sa di quay nghi này, rồi mới cảnh sát, nó bốn cái cuốn luật của người ta trong đó để dạy một cái người tu, người ta bốn cuốn luật nguyên thanh nó thuộc danh sách hết bốn cuốn luật mà chưa được đào luyện ở trên bốn cuốn luật học thì danh sách, nhưng chưa đào luyện thì người ta sẽ lần lượt người ta sẽ học. Còn con bây giờ không có hiểu mà con cứ nghĩ đại thừa người ta dạy như vậy đó, nó giải bốn cú lực, gọi là bốn cú lực tương hàng đó, bắt họ, bắt tu sĩ phải học thuộc lào, nghĩa là đọc cũng như mấy con đọc tâm kinh Bát Nhã vậy. Nhưng mà vì người ta không có dạy áp dụng, người ta dạy như vậy nhưng người ta không dạy áp dụng. Nếu mà cỡ mà người ta dạy áp dụng đúng cách thì quay như thế hạnh của các nhà đại thừa như thế nào không biết không? Mình cầu khâm phục chứ đâu phải là không có. Cho nên thầy chỉ là người triển khai lại thôi, để làm cho chúng ta trở thành một người gương mẫu, để giúp cho bên đại thừa người ta có những gì sai người ta nhìn để người ta sửa. Chứ mình đừng có nói chuyện mà chống phá họ này kia, hoàn toàn thầy không chấp nhận được. Quý thầy toàn là những bậc thầy như thầy Nhất Hạnh, hoặc thầy Tinh Từ, hoặc là những cái bậc tôn túc như thầy Từ Thông, đều là bậc thầy hết. Họ là những bậc thầy, họ dạy con biết bao nhiêu người hơn. Cho nên mấy con đừng có nghĩ tưởng cái chuyện nó quá tầm thường, mình chẳng có gì đâu. Mấy con nói không có cái lô gì đâu, cái tiếng nói của mấy con không có trọng lượng gì đâu. Cho nên không có được nói một cái gì mà chạm đến những cái bậc tôn túc đó. Thầy nói thật sự, mấy con nói là thầy không chấp nhận. Họ là những bậc thầy tổ, họ chỉ bây giờ họ tu sai là họ không có làm chủ được sinh già bệnh chết thôi, cái phương pháp cách thức họ không biết. Cho nên thầy triển khai là mấy con thấy được cái đường lối ở đây, thầy dạy như vậy mới có thể mà làm chủ được. Còn họ dạy như vậy là họ chỉ bị thiền ức chế cho nên họ không có làm chủ được. Con hiểu không? Mà bây giờ mình đáng thương họ chứ tại sao mình lại cấm họ làm gì? Mình thương họ, mình nói nặng nói nhẹ họ thì họ đủ khả năng họ quét mình chứ đâu phải là không đủ khả năng. Họ vừa là bây giờ cái khối của họ rất lớn. Mình có mấy người mà mình chọc họ thì mình chịu đỡ nổi không? Còn mấy con điên, mấy con đừng có nghĩ cái tư tưởng đó, mình dẹp cái tư tưởng đó đi. Thầy bảo mấy con hãy dẹp cái tư tưởng đó. Cái tư tưởng đó không phải đâu. Thầy nói là tại vì thầy là một người mà tu làm chủ được, để thầy cảnh giác thì nói cái sai cái đúng để cho người ta đi về cái đúng. Còn mấy con không có quyền gì nói được. Thầy còn chưa dám kêu đích danh một cái người nào, thầy chỉ nói tin sách đại thừa sai thôi. Thầy không dám nói một vị thầy nào sai, nghĩa là quý thầy không có lỗi sai, mà tại vì kinh sách đại thừa sai cho nên quý thầy dựa vào đó mà tu, thành ra cái đời của quý thầy nó không có làm chủ, có vậy thôi chứ không quý thầy không có người nào sai. Họ cũng đều là người phát tâm tu hành để chứng đạo giải thoát thôi. Bây giờ họ chỉ hiểu cái góc độ họ thì họ phải dẫn dắt người sao trên góc độ đó, chứ sao lại mới con trách họ, không có nói họ được. Phỏng chừng không có thầy thì phải đại thừa nó phải phát triển rồi, thầy không nói sai đúng thì mấy con biết ở chỗ nào đâu mấy con nói, có phải không? Cho nên bây giờ mấy con nói cũng chỉ chẳng dựa thầy mà nói thôi, như vậy là tự mấy con đã làm khổ thầy chưa. Bởi vì những bậc đó là những bậc thầy tổ của thầy mà, mấy con không được đụng chạm đến là phải. Còn thầy thì nói kinh sách đại thừa sai để mà thầy chấn chỉnh lần lần, để làm cho quý thầy các huynh đệ đều là thức tỉnh, biết được cái cứng sai mà hướng về sự tu tập. Đó là cái lòng thương yêu của thầy khi mà thầy tu xong. Còn con bây giờ vô tu xong, cái lòng bồng bột của mấy con là do cái tâm tham sân si của mình thúc đẩy, chứ mấy con còn hết tham sân si chưa? Chưa. Cho nên cái chuyện mấy con nói đây là cái chuyện bị thử rồi. Cho nên đừng có làm cái chuyện đó, dẹp xuống đi. Không có làm cái chuyện đó thì cấm bạn không có được làm cái chuyện đó, không được nói động chạm ai hết. Thầy, con tu có những cái niệm tuôn trào đó. Tuôn trào đâu có gì đâu, nó tuôn trào nó sẽ sạch chứ có gì. Thì bắt đầu bây giờ nó tuôn trào thì để cho nó tự nó tuôn trào đó. Mình không có cần ngăn cần cản gì đó, mình muốn bao nhiêu đó, muốn chừng nào nó hết. Còn nó đi ra từng niệm đó thì mổ sẽ. Nhưng mà cái lớp mà tới áp dụng từng cái niệm này, thầy sẽ dạy tới cái áp dụng. Bây giờ con học cái định vô lậu rồi, sau đó thầy mới đưa cái thực hành trên cái định vô lậu này, thì mới cho từng cái niệm để sau khi mấy con biết để mấy con xả. Còn bây giờ chưa có dạy thì mấy con đâu có biết đâu mấy con xả. Con hiểu không? Con được. Thì bây giờ được. Bây giờ cái đó là tác ý, cái lực tác ý tâm thi được. Nó nhớ chưa? Mà để lần lượt rồi tới cái hết cái mấy con sẽ làm cái những cái bài mà tứ vô lượng tâm rồi, tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả rồi em. Bắt đầu bây giờ mới áp dụng. Áp dụng á thì thầy mới cho cái đề tài để áp dụng. Thầy cho bây giờ cái tâm đây bây giờ đó nó nhớ nhà, nhớ cửa, nó nhớ cha, nhớ mẹ nè. Bây giờ đem những cái bài học mà đã học rồi đó thì áp dụng vào cái tâm niệm này cho thầy biết, áp dụng cho thầy cái bài để áp dụng để xả cái tâm này cho thầy. Thấy không? Rồi mai mốt á có một người nào thầy cho một cái đề tài, có người nào nói đó, nói mấy con đó là đi ăn cắp của chùa lấy cái bóng đèn hoặc là lấy cái tô cơm hoặc có cái gì đó, thì đặt ra cái niệm đó đó, nói con tham lam lấy vậy đó, thật sự con không có tham lam vậy. Vậy thì muốn quá giải cái tâm mà ức quan ức của mình nè, bây giờ dùng những cái học này nè áp dụng vô nè, viết ra cho thầy cái bài để giải trừ cái tâm mà quốc hận, cái tâm mà quan ức này nè, nói cho làm sao mà cho cái bài làm sao mà cho xả ra được. Bởi vì cuộc đời mấy con sẽ có những cái điều kiện nó xảy ra cái niệm đó, mà bây giờ nó phải đã học cái niệm này để sau khi nó có cái niệm đó xảy ra, để cho mấy con biết cách mấy con xả tâm. Nó hiểu chưa? Còn không học có tới chừng á, các con cũng quán sơ sơ đó, nó nhét, nó ức chế cái tâm của mình, cứ hờn hờn ngoài trong bụng nó không có xả ra hết đâu. Nó mới qua hiểu không? Bây giờ nó có những cái bài học, cái bài tu, cái bài áp dụng như vậy đó, thì phải học, phải tu. Mà tới đây thì mấy con phải học tu như vậy. Như vậy rõ ràng là mấy con có chuẩn bị cho mình cái hướng áp dụng vô cái đời sống của mình hàng ngày. Khi nó có đến thì mình đã học rồi, tôi học rồi cho nên vì vậy tâm tôi nó bất động. Các con hiểu chưa? Chứ không phải là mấy con ngồi tu tứ niệm xứ mà nó thánh thác được. Mấy con coi chừng, mà thầy nói coi chừng là tôi nhìn tứ niệm xứ tôi nó coi chừng chứ nó nghe nó quay vô chứ không chừng nó chế nó nữa. Các con hiểu chưa? Bởi vì thầy nó không có thầy mà dạy thì mấy con ngàn đời mấy con có tới đâu. Mà tới đây là tới cái lớp mà áp dụng, bây giờ mấy con học rồi áp dụng này. Nó tới cái lớp áp dụng rồi, đâu mà áp dụng mấy con ngồi ân thất ngồi trong ngóc đó để mà ức chế tâm nữa sao? Biết mấy con xả được cái gì đây mà ức mà không hướng dẫn. Cho nên muốn biết cách hướng dẫn thì người ta dạy mấy con cách thức. Và bây giờ thì đưa một cái đề tài nào đó, làm cái đề tài đó là cái tâm niệm của mấy con nó sẽ có, nó bây giờ nó chưa có nhưng chưa gặp, nhưng mà mai mốt nó sẽ gặp. Người ta cho mấy con sẽ làm bài trong 3 tháng. Nó không hiểu. Vậy mà trong 3 tháng đó chưa có đủ đâu, người ta muốn cái lớp chánh kiến nó phải học 1 năm, 6 tháng cả. Nó chưa có đủ, nhưng mà tốn lượt lại để cho mấy con biết cách như vậy thôi. Chứ còn thiệt ra mà rèn luyện mấy con là phải 1 năm một lớp, rồi tới chánh tư duy nó 1 năm, cứ 1 năm, 7 năm người ta lên. Đạo Phật nó 7 ngày, 7 tháng, 7 năm mà dạy gì mà mới có 1 năm mà thành Phật. Vậy mà thầy nói còn có 7, còn có 5 tháng nữa, nó cũng quýnh nữa chứ. Nhưng mà sự thật đó, 5 tháng nữa mà tu tập đàng hoàng là thành Phật đó chứ. Vậy là con cứ nghĩ ức chế đó hả? Ức chế đó mà. Ức chế rồi sanh ra cái tâm bậy bạ. Thầy, cái gì vô phòng qua đó này. Trời ơi, thầy này đóng cửa thì tùm lum hết. Cái cô Đinh Châu, cái đem con người xảo ra, nghĩ con người xảo chắc nằm lộn xộn trong mày. Đúng vậy chứ sao? Mấy con cũng lộn xộn lắm đó chứ, đâu phải nói chuyện rồi đủ thứ chuyện hết. Đóng cửa là một phần cũng do mấy con đó. Bây giờ nó phải ráng, chứ mà tu cho đúng, thầy tha thứ hôm qua là tha thứ hết đó. Ở đây thì cũng có nhiều người, người ta không có, nhưng mà vẫn sự thật là mấy con cũng phạm độc cư hết. Không có người nào không hết, cho nên hoàn toàn là mấy con bị hết chứ không có người nào mà quan đâu. Đều ít nhiều, còn con là nhiều á. Cô Liên Châu, cổ hôm qua cổ nói với thầy đó, thầy cứ phạt tụi nó đi, không có để đừng có dị tình, con cúng dường cơm rồi thầy không phạt. Thầy nói thầy không dị tình đâu, có mấy con cúng dường ăn, không có thì thầy dẹp hết ba thứ mà tu cũng được này, phải về tu lại tao quan. Cái lớp học thầy sẽ dạy tới, thầy không có, thầy đã hứa là thầy dạy tới, chứ không hôm qua là thầy đóng cửa hết, hoặc là thầy thu cái lớp mới, cái lớp cũ này nó hư hết rồi, dẹp tìm cái lớp mới. Ở bây giờ mấy người nào mới vô đàng hoàng, độc cư là độc cư, không nói chuyện. Còn lớp này bây giờ nó quen, nó cứ nói chuyện vậy đó. Thì bây giờ không muốn làm gì bây giờ nó cũng quen nữa rồi. Còn vậy chứ hôm qua thầy làm gắt vậy chứ, bữa nay coi gì cũng nói chuyện nữa rồi, chứ đâu phải hết đâu. Với con thành không quen mất. Ờ rồi đúng, đúng. Thôi rồi bây giờ lo về tu đi. Rồi được rồi. Thôi rồi bây giờ mấy con nghĩ có gì không, hỏi một tiếng đi con. Gần hết giờ rồi đó. Thế lẽ ra buổi sáng này có một giờ mấy con hỏi nhiều quê chứ phải ít đâu, đủ thứ đó. Rồi được con, nhưng mà thầy nói khi nào nó buồn ngủ đứng dậy mà đi kinh hành cho thầy, đi phát thân hình niệm, tác ý lớn tiếng lên, nói bà con ở hai bên đó làm ơn đóng cửa lại, tôi bị buồn. Tôi tác ý lớn rồi nha, phải đóng cửa lại hết chứ không tiếng tôi nó lọt vô đó thì bà con đừng nói tôi làm động, làm ơn thương xót giùm tôi một chút để tôi la nó hơi cho nó đi. Nói vậy đó cho bà con để không nói trời ơi con nhỏ này nó điên gì trời, để coi nó la lối sùm vậy tôi làm sao mà tôi nhíp tâm được, tôi làm sao tôi tu được. Ở đây là mấy thầy ở đây bị người ta buồn ngủ, quý thầy bị buồn ngủ rồi la lớn quá rồi quý thầy trời ơi động tôi quá trời vậy tôi chứ được, thì làm ơn thương xót người ta chút cho người ta phá cho được. Thì lúc bây giờ nó trường hợp đó thì con phải tránh ý lớn tiếng lên. À, lớn tiếng lên. Ví dụ như đưa tay ra, la cho vậy đó, để cho nó rung động với cái thân. Rồi đưa tay ra, đưa tay vô, đưa tay vô. Lĩnh cũng sai mình thôi, nhưng mà thiên hạ muốn chết nhớ chưa? Mình chỉ cùng cực mình mà hôn trầm thì miên mình mới làm vậy, chứ còn nếu mà không có hôn trầm thì miên thì mình làm chi, phải không? Bây giờ nó buồn ngủ quá trời mà tôi muốn nhíu thắng nó thì xin bà con tiếp tay giùm tôi đi, ở đằng kia làm thinh chốt, chứ đừng nói tôi quấy rầy nữa, tôi không dám tu nữa thì chắc chết rồi. Rồi còn không thì mấy con đi ra ngoài và trống này là đi kinh hành, và này đi chính niệm tỉnh giác cho nó đỡ. Khi mình đi ra khỏi thất của mình thì cái hôn trầm tự nhiên nó giảm xuống liền, nó lạnh nó giảm mất ngủ. Thôi được rồi, mai mốt không có họp nhóm nói chuyện, không có chạy lớp thất người ta kêu gọi nữa. Người nào có lỗi để đó thầy, chứ đừng có nghĩ rằng mình thiệt ra thì mấy con có cái lòng tốt chứ không phải không. Thương sợ thầy đuổi của tỉnh bản đi cho rồi, chứ không phải là thầy biết mà, chứ không phải không như vậy mà. Cái thương của mấy con là cái hại của mấy con đó. Để cô tịnh bản có lỗi thì xử con, còn nếu không mà cô không nghe nữa thì đuổi cô. Cũng làm cái tốt thôi, đuổi người ta để cho người ta tốt chứ đâu có phải là làm cái chuyện xấu đâu. Thầy nói ai ở đây mà xả tâm không xả, rốt cuộc rồi thầy sẽ đuổi. Thầy nói thầy đuổi mà thầy đuổi mà thầy không có tha đâu. Nhưng mà thật sự ra thầy rất đau lòng khi mà thầy tuyên bố đuổi thì rất đau lòng lắm. Hoặc là thầy đóng cửa thì giải thể là chung vậy đó, nó không có mang tiếng của người nào. Chứ mà kêu một đích danh người đó mà đuổi thì thật là tội cho người đó. Bởi vì suốt đời họ bị mang tiếng bị đuổi, tội cho họ. Một người học sinh mà bị đuổi cũng thấy xấu hổ, huống hồ là một người tu mà bị đuổi còn cái nghĩ lý gì. Bao nhiêu Phật tử người ta nghe được cái uy tín của người đó còn gì. Cho nên cùng cực lắm, thật sự ra nói tiếng đuổi chứ thiệt ra thầy không có dám nói cái tiếng đó, thầy sợ lắm, sợ tội cho cái người đó. Thầy nói thì dễ dàng nhưng mà cái ảnh hưởng đó nó muôn đời cho cái người đó. Họ chết đi người ta nói cái người này hồi đi tu bị đuổi, khổ lắm chứ đâu phải. Thầy không muốn điều đó. Chứ hôm qua những người nào thầy biết hết, thầy lôi ra thầy đuổi thì đâu có nói chung chung chi. Nhưng mà điều kiện là thầy hiểu hết, nhưng mà thầy không nói đâu, để cho người ta còn hơi thở, người ta sống một chút. Chứ còn nếu mà không chắc là thầy bóp chết họ hết, chết cả một cuộc đời của họ đó. Họ không còn gì nữa. Cho nên mấy con cố gắng yên tâm, đừng có phạm phải cái kỷ luật. Thầy chú Đức Trọng muốn hỏi thầy gì đó. Dạ con. Thưa thầy, thì hôm nay con cái nhân duyên trở lại công việc, thì trước tiên thì con cũng con thầy tha thứ cho con, thì con cũng biết rằng thầy biết hết tất cả, nhưng cái tâm con Bồ Tát trong ta để nó sẽ bớt những cái gì nó tồn động quá, thứ đó là một lỗi lầm chết con. Và khi cái chuyện ngoại cảnh nó có kiềm chế được, thành ra con có nói những cái miệng nó không biết, chưa làm chủ được cái thân cái khẩu thì nó nói ra những cái nó sự thật, nhưng mà nó là sự thật đó là mình chưa làm chủ được tâm. Thì hôm nay con thực tâm với khi mà tiếp duyên với ngoại cảnh thì thấy tâm con còn yếu, chưa có là cái gì gọi là chính xác. Hôm nay con về đây là để tâm hối thầy trước, sau đó thì con muốn xin thầy cho con vào lớp học, và con sẽ muốn học lại từ đầu thầy đưa những bài tập để con trả lời những gì con có sự lễ lễ là trải qua 2 năm ở ngoài con tiếp cận và 2 năm tôi cũng không tu tập, thì con muốn giảng giải là nội tâm con đúng sự thật như vậy không, nhờ thầy chỉ dạy cho con. Cũng được, nhưng mà thầy sợ bây giờ cái lớp học nó qua 2 tháng mấy rồi, biết con có thể con chịu khó con làm lại từ cái bài đầu. Thì đây là thuộc về định vô lậu, triển khai cái tri kiến, học cái lớp chính kiến mà. Tức là mình phải có cái sự hiểu biết cho nên nó mới gọi là chính kiến. Chứ nếu mà không hiểu biết thì nó là tà kiến. Những cái lớp chính kiến là tức là mình học đúng cái chánh pháp của Phật để cho cái sự hiểu biết của mình nó luôn luôn nó chân chánh, không có bị cái hiểu biết sai lệch. Mà do đó cái lớp này là chính kiến, cho nên từ cái lớp chính kiến thì nó ở đây nó gần tới tháng 3 rồi. Cho nên cái bắt đầu qua cái tháng thứ tư thì coi như là áp dụng cho những cái bài học của 3 tháng. Tức là thực hành qua cái sự học của mình phải thực hành. Bắt đầu cái lớp mà gần tới cái tháng này nó gần hết rồi. Mà khi mà 4 cái bài mà sắp sửa mà ở chúng ở đây sẽ mà thực hiện cái tri kiến thì nó còn 4 bài học nữa là nó hết. Hết cho nên vì vậy nó qua cái tháng áp dụng rồi. Mà bây giờ con thì bắt đầu nó trở về cái bài đầu của nó, tức là nó phải có cái thời gian. Thì con không có làm sao học kịp, nhưng mà điều kiện mà nếu có cái sức bền tâm, bền chí mà tu học đó, thì từ từ mình sẽ cố gắng những cái bài chúng ở đây đã học qua rồi đó, thì mình sẽ làm để cho những cái đề tài đó mình làm để chuyển theo cái tri kiến hiểu biết của mình trên cái đề tài này có đúng hay sai. Do đó mà thầy chỉnh thì sửa lại qua cái hiểu biết. Cái nhiều khi mình hiểu biết nhưng mà hiểu biết chung chung không biết sao. Cái hiểu biết của mình, cái tư duy của mình, tư duy đâu sao. Cái người mà ta tư duy thì người ta viết thành cái bài đó. Cái chỗ nào người ta chưa hiểu được thầy gợi ý cho người ta viết cho nó hết. Tức là mình tư duy cho nó sao cho nó đúng hết cái hiểu biết của cái phương pháp đó. Cho nên nó hiểu biết, ví dụ như nói về nhân quả. Mà nhân quả thì nó nhiều cái góc độ nhân quả. Ví dụ nhân quả thảo mộc, cái nhân quả của cây cỏ, rồi cái nhân quả của con người. Con thấy nó là mình phải học. Nhưng mà giờ nói nhân quả thì ai cũng hiểu chung chung. Nhưng mà nói về thảo mộc, thì nói về thảo mộc thì mình phải thấy được cái đặc tướng, đặc tính của nó chứ. Rồi cái duyên hợp, duyên tan của nó chứ. Rồi chuyển biến cái nhân quả chứ. Thì như con thấy này, bây giờ đặc tướng thì cái cây đó nó đâu có giống cây cỏ đâu, cái tướng của nó khác nhau. Cái nhân quả mà nó phải có cái tướng khác nhau. Rồi cái tính của nó như cái cây cỏ thì nó mềm, mà cái tràm đó thì nó cứng. Rồi nó có tính của nó mà không? Mà bây giờ đó thì cái nhân của nó thì cái quả của nó sao? Cái quả của nó thì có cái quả của nó thì có cái ngọt, bùi, đắng, cay. Rồi cái quả của nó, cái tướng thì có cái quả thì tròn, quả méo, quả dài, cái tướng của nó. Tất cả những cái này đều là mình học. Tại sao vậy? Để khi mà mình học nhân quả con người, mình mới nhìn qua cái con người, mình mới thấy rõ. Bây giờ nó mình phải học. Ví dụ như bây giờ nhìn qua cái nhân quả của cái thảo mộc thì gỡ cho con thấy cái bài học này. Cái nhân quả của thảo mộc con thấy như cái cây đu đủ, thì cái trái đu đủ nó có cái dáng của trái đu đủ chứ nó đâu giống trái xoài, phải không? Cái tướng của nó. Còn cái tính của nó con thấy một cái nhân, một cái quả, nó có nhiều cái nhân ở trong cái quả, tức là nhiều cái hạt trong cái quả. Không phải như trái đu đủ thì nó bao nhiêu hạt ở trong cái quả, mà bao nhiêu cái trái đu đủ, một cái cây đu đủ nó bao nhiêu trái, từ cái hạt của đu đủ nó lên thành cái cây đu đủ, rồi từ cây đu đủ nó cho bao nhiêu cái quả, rồi trong một cái quả nó bao nhiêu cái hạt đu đủ nữa. Còn thấy chưa, nó nhìn qua cái nhân quả như vậy thì chúng ta mới đem ra cái nhân quả của con người từ cái lời nói ác của chúng ta. Nó sẽ trong cái nhân ác đó nó sẽ đem đến cái quả khổ đau, phải không? Mà quả khổ đau đó thì nó có bao nhiêu cái nhân khổ đau này, nó sẽ tiếp tục nó lên những cái khổ đau đó. Nó mình phải học, mình mới hiểu, chứ không học thì mình hiểu. Cho nên vì vậy mình làm từng cái bài này. Từ cái chỗ mà học Phật của con từ nào đến giờ con học Phật, hoàn toàn nó có cái tí hướng của con để mà con quán cái này rất sâu. Nhờ cái mình có học, rồi nhờ cái mình tiếp xúc tất cả những cái duyên của xung quanh mình, các pháp xung quanh mình, do đó mình mới nắm vững, mình mới viết cái bài này ra, nó làm cho mình có cái hướng tư duy về cái nhân quả. Do đó có cái ác pháp nào nó thuộc về nhân quả, đến đây cái tư duy của mình nó sẽ quá giải, nó xả, nó không bị ức chế. Con hiểu không? Chứ còn bây giờ có niệm gì nó đến con thì con ngồi đây con giữ cái tâm con, mà con không quá giải bằng cái tri kiến, bằng cái sự hiểu biết này thì nó bị ức chế cho mình. Con hiểu cái lối tu không? Như vậy nó rõ ràng. Bây giờ đó con, nếu mà muốn học cái lớp này thì con phải đi học bằng đó. Không thể nào mà thiếu học này được. Bởi vì cái lớp này đỉnh của lòng, nó làm cho mình hết đầu. Nó thì được, cái không sao. Nhưng mà phải con phải ra. Chứ lẽ bây giờ người ta học như vậy, mà bắt con bây giờ nhào vô học như vậy thì con làm sao biết. Nói bây giờ thì đưa ra cái đề tài, thì nói bây giờ cái niệm ký sự, con nhớ về gia đình, nhớ cha mẹ mình đi. Bây giờ con làm cái đề tài này, con biết nói về nhân quả của cái gia đình, của gia đình con, cái niệm đó thì đặt đi nó. Con không có cái niệm ký sự đó đâu, nhưng mà thầy đưa cái niệm ký sử đó cho con phải làm cái bài. Mọi người đều làm cái bài về ký sử này được rồi, tức là áp dụng vào cái nhân quả của cái ký sử. Mặc dù tâm con bây giờ chưa có nhớ nhà, nhưng mà thầy tin rằng trong cuộc đời con sẽ có một lần nhớ nhà, nhớ mẹ mình, có không? Đó, bây giờ nó không có, mà con đã áp dụng, con đã thông suốt, con đã viết cái bài này như vậy để quá giải được cái tâm ký sử này rồi, thì khi mà cái tâm mình nó khởi cái niệm này thì nó được quá giải. Còn cái này nó xả được liền chứ. Đây là học thực, học cái chương trình giáo dục đào tạo để chúng ta vô lậu, để chúng ta chứng quả là hán, chứ đâu phải là sơ sơ đâu. Con hiểu chưa? Cho nên bây giờ con phải học, chứ con không học con làm sao con biết. Nếu mà con không học nhân quả thì thầy bảo bây giờ đưa cái niệm ký sử con ra. Bây giờ con đem cái nhân quả, con không học con làm sao con quán. Mà con không biết quán thì tức là con không thể nổi. chỉ còn mình ức chế, mình nhắc nó bậy bạ nữa rồi thôi, nhân quả thôi, mình đừng có nhớ, mình thương này kia, ức chế thì nó không sao. Bây giờ trở về học là phải học như vậy, tu như vậy. Để rồi mấy con xả được cái tâm rồi thì tâm con thanh tạng lại vô sự, tức là tứ niệm xứ sung mãn, nó không còn chiếu ngại trên thân tâm con nữa chứ gì. Thì tức là tứ niệm xứ sung mãn, tức là ly dục ly pháp, nó là định rồi chứ gì, bất động tâm định rồi. Mà bất động tâm định thì nó có tứ thần túc, tứ thần túc thì nó định, định thần túc thì có định như ý túc, con áp dụng định như ý túc, con mà nhập định nào là không được, con ra định cái tác ý nó vô chứ bộ, chứ đâu phải con ngồi mà nó vô, con hiểu cái chỗ đường đi là nó rõ vậy, không kéo uổng cuộc đời đâu. Bây giờ con phải học là lợi, nhưng mà nó hơi trễ là tại vì cái đốt nó đang đi tới, mà bây giờ mà con vô tu thì con phải đi lại bản đạo, chứ không thể thiếu những bài học này được. Đối với con không ngại gì hết, nhưng cái căn bản thì con không, lúc nào phải là căn bản cứ, thì tất nhiên con sẽ cố gắng vượt qua hết tất cả để đuổi kịp cái chuyện này, con sẽ không làm được. Nhưng bởi vì con thấy được là 2 năm trong tu viện do không quán đưa ra ức chế, thì ức chế thì không thể hóa giải được, chẳng qua là đè nén nó thôi. Thành ra khi ra ngoài tiếp xúc thì thấy tâm con rất thiếu. Đúng rồi. Và khi tiếp duy như vậy thì con phải hóa giải, nếu không hóa giải thì không thể ở trên núi được. Và nhờ ở trên núi mình con sống thân thân hạ là của sự thì mới xả được cái niệm đó. Thì khi xả thấy sống ngày xưa thì con tại sao có giữ cái niệm đó, chứ thấy thì con cho nó ra hết. Mà khi ra hết như vậy thì tất nhiên con thấy có cái gì là của ta đâu mà phải giữ, thì con thấy xả hết. Mà xả càng sạch thì do tác ý ngày xưa tu tập thì tất nhiên con thấy là có khả năng chữa được bệnh. Thì con trên núi con vẫn có bệnh, nhưng mà con do tác ý không dùng thuốc mà tác ý. Thì con tu tập như vậy thấy nó có một cái lực, nhưng mà cái lực này cũng chưa căn bản, vì con chưa học. Mà các hai thầy chưa ra một bài tập nữa là con có đúng hay sai, thì con vẫn là tưởng. Thì tưởng thì con thấy nó vô thường, nó chẳng có gì đúng hết. Thì con quay về đây cũng là học lại từ đầu thôi, nhưng bằng nỗ lực của con quyết tâm để vẫn kịp hết. Con phải ráng, bởi vì mình, bởi vì nó đã qua gần 3 tháng rồi. Thì nếu mà cố gắng ráng thì nó mới theo kịp, chứ còn không kéo thì cứ mỗi ngày người ta có những cái bài vở người ta tiến tới, người ta thua. Mà mình ráng, mình phải vượt từ cái lớp đầu tiên. Bây giờ con mới vào thì con phải học, vì nhân quả thì con phải học nhân quả thông học rồi, chứ không thể nào mà bắt con học nhân quả con người được, phải thảo mộc rồi. Rồi nhân quả thảo mộc rồi thì các con sẽ học đến cái nhân quả thiên nhiên vũ trụ rồi. Rồi bắt đầu đó con mới học các pháp vô thường, thân vô thường, các pháp vô thường. Rồi các pháp vô thường thì trong đó có thời tiết vô thường mà vũ trụ vô thường. Nói những cái đó phải làm bài hết tất cả những cái này. Rồi cứ học các pháp vô thường rồi thì học tới cái quán thân bất tịnh, quán các pháp bất tịnh, quán thực phẩm bất tịnh. À, tất cả những cái này đều như thật, phải thứ như thật. À, mình làm sao mà thầy đọc cái bài thầy thấy đó, đây là một cái sự thật con đã quán đầy đủ rồi. Thôi bây giờ thì con cứ lo sắp xếp khắc ở, rồi thầy sẽ cho từng cái đề tài, rồi không có bút mực thì thầy sẽ cho bút mực. Ở đây là coi như là thầy cung cấp hết những cái vật dụng, bút viết, mực, giấy để cho mình tư duy suy nghĩ những cái đề tài đó để triển khai cái tri kiến hiểu biết của mình. À, có vậy thôi. Bây giờ cái lớp học này nó không phải là ngồi trong thất mà tu, nhưng mà điều kiện là giờ giấc mình cũng nghiêm chỉnh, giờ nào buồn ngủ thì mình cũng có phương pháp tháo buồn ngủ, chứ không phải để cho mình ngủ gà ngủ gật. Rồi giờ nào mà tu định vô lậu thì mình tu định vô lậu, giờ nào mà tu tứ niệm xứ thì mình cũng tu, nhưng tứ niệm xứ không phải chế tập nó tất cả những cái này, điều này để người ta giữ gìn cho nó có cái căn bản trong cái giờ giấc của mình tu học, để chuẩn bị cho mình cái tư thế để cho mình học được xong cái lớp này thì mình tới cái lớp khác nó có những cái căn bản đi vào nó hơi chậm, nhưng mà không được đi quá. Ví dụ như về nhiếp tâm an trú thì 1 phút chứ không được 2 phút. Về 2 phút thì mình bị ức chế, trong khi đó tâm mình chưa xả thì mình bị ức chế. Ở giờ này ở đây thầy dạy sao cứ làm vậy, trách nhiệm của thầy phải chịu. Mấy con mà tu sai thì mấy con chịu, mà thầy dạy đúng mà mấy con tu sai thì con chịu, mà thầy dạy mấy con không đúng thì mấy con chịu. Nghĩa là cái lớp của thầy hôm nay thì dám thầy tuyên bố là cái lớp thầy đào tạo cho người tu chứng đạt được làm chủ sinh tử, chấm dứt luân hồi nữa, nhất định là cái lớp này là chứng quả la hán, tâm vô lậu hoàn toàn, có đầy đủ tam minh. Mà người nào mà không nghe lời thầy thì cho đừng nói. Còn người nào muốn tu mà có tam minh thần thông thôi, đi qua bên Tây Tạng nó học, ở đây thầy có dạy thần thông, thầy chỉ dạy người ta làm chủ được sự đau khổ họ sinh vào được chết. Nó có vậy, nó có mục đích của thầy là nhắm vào 4 sự đau khổ con người mà thầy dạy cho họ cách thức làm chủ. Còn vấn đề mà có tam minh này kia là tại vì tâm thanh tịnh đó, tại vì nó có tứ thần túc này, nó có đủ lực. Chứ còn chúng ta không phải chú ý về vấn đề đó đâu. Còn người nào mà chú ý về vấn đề thành tâm thì qua thầy đàn học bên đó nó có để thầy dạy thành tâm, thầy dạy đạo đức. Thì hôm nay con về đây thì nói được theo lời mà thầy dạy thì những cái đề tài đó thì thầy sẽ cho cái đề tài là con sẽ làm lần nộp cho thầy để thầy kiểm tra, thì đồng thời thì kiểm lại cái vấn đề mà ngồi nhiếp tâm con như thế nào, đúng như thế nào. Để không con nhiếp sai con bị lạc tưởng, mà lạc tưởng thì con không bao giờ con có đường đi nữa hết rồi. Ở trong lành quần trong ba cái tưởng định đó. Bởi vì nói chung là có thêm người thì có tích cực hơn, mới kiểm tra chứ bây giờ người ta bỏ hết cuộc đời người ta tu thì cái trách nhiệm mình đâu phải cuộc đời con người bổ bổ ích, cái giá trị của người ta sinh ra làm con người đâu có phải mình coi như cát đất cát ha. Cho nên con đến đây là thầy có trách nhiệm, thầy rất lo lắm chứ không phải không. Cho nên vừa hôm qua là thầy muốn giải thể cái lớp này, tôi sai nghe lời thầy cũng giải thể cả nam lẫn nữ. Cái đâu thầy muốn chờ đâu, thầy đâu có ở đời thầy không có danh lợi đâu, nhưng mà thầy đem cái sự lợi ích cho con người mà tại họ không nghe lời thầy dạy. Bởi vì thầy đã nói là những cái tu từ chưa đến giờ là tại vì thầy đang lo làm cái công việc khác mà thầy chỉ giảng dạy rồi con tự tu, tưởng không ngờ mấy con tu đúng hay vậy, mấy con tu như vậy là ức chế, bây giờ phải nghe lời thầy mà tu sai nữa. Trong cái giờ phút này là thầy mở cái lớp này là thầy dạy cho mấy con tu đúng, thầy trực tiếp ở trên cái lớp thì dạy của các con từng chút. Mà bây giờ mấy con không nghe, mấy con cứ ngỡ tưởng mấy con vô tháp ngồi hồi nào tới giờ mấy con không ngồi tu ha. Được ở chỗ nào đâu, mấy con nói chút nào đó mấy con tưởng nó là kết quả không sao. Nếu mà được thì mấy con làm chủ được sinh già mình chết mấy con rồi, còn bây giờ mấy con thấy có gì đâu, mấy con làm chủ được cái gì. Phải quét sạch qua cái thói quen này, mà cứ luôn luôn ở đây thì cứ phá được, cứ nói chuyện tới nói chuyện lui là phải bực mình cái vấn đề của quý thầy, cái vấn đề này lắm. Nói rồi mình sống mình hãy một mình để cho mình chiêm nghiệm lại cái tâm của mình, để mình xả. Cũng như con sống trên núi không có ai hết đó, thì mình bây giờ mình sống trong chung chúng vậy đó, mình cũng như là ở trên núi không có người nào, chỉ có còn những cái loài vật xung quanh mình đó thôi đó. Thì như vậy là mình mới tu thật tu. Chứ còn mình tu mà cứ để phóng vật phóng tâm, mình cứ hoài cái tâm mình phóng vật hoài làm sao mình đạt được cái gì. Nói chuyện mà phóng vật chứ làm gì, nó cũng có ích lợi gì. Ví dụ bây giờ mấy con vô đây mà đầu tiên mình con trở về đây coi chừng có những người đến nói chuyện con á, phải chuẩn bị chứ không kéo là con khoa sẽ phá rồi. Bây giờ cái con người của mình là cái lịch sự, người ta muốn nói mình không nói nó kỳ lắm, người ta muốn hỏi mình không trả lời thì không được, mà hễ trả lời một lần hai lần rồi cái nó quen rồi thì thôi rồi chết rồi, cuộc đời mình hết rồi, chỉ còn nước lên trên núi mình thôi, chứ ở đây không hết rồi. Mà khổ cái nỗi người ta cứ mua luôn luôn, lúc nào người ta cũng kiếm chuyện, người ta nói chuyện hết, trời ơi nó chết rồi. Cho nên con khéo léo con giữ gìn dạ. Chứ ở đây nó có thôi rồi đúng không, bây giờ cứ về lo tuôn nước đi dạ. Rồi con về đây con không cử thầy, nghĩa là chỉ có thầy của Úc thôi, còn chuyện gì khác không có gì dạ. Bởi vì con trên núi con vẫn bị chó buộc phải nấu ăn thì cái chụp nó vẫn còn nó không khó lắm, khó sẵn chính Đức Phật dạy mình đi xin ăn yeah. Mà hôm nay cái nhà bếp là giờ đi rồi đó, nghĩa là đi xin ăn từng có chỗ ở đây người ta nấu cơm cũng vậy, chùa nhất định là không có nhà bếp yeah. Quyết định tiền sẽ làm cho được.